yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 93, ngọt ngọt ngào. Cocchuyenaudio.com. Đứa trẻ Nhi tuy rằng dính anh, nhưng rất hiển nhiên, ở trong lòng anh, người thân nhất yêu nhất người, trước sau là Diệp Tinh Bắc. Nhìn thấy Diệp Tinh Bắc vẫn ngủ, đứa trẻ nhỏ lo lắng cuống lên, một tấc cũng không rời bảo vệ, chỗ nào cũng không chịu đi. Như thế chi kỳ tiểu hài Nhi Cố Quân Trục càng tiếp xúc càng thích. Không phải thân thì thế nào? Như thế trọng tình trọng nghĩa trẻ con, anh nuôi, chính là anh. Chờ đứa trẻ lớn rồi, như thường hiếu thuận anh. Biết con trai còn đói bụng, Diệp Tinh Bắc nhanh nhẹn rời giường rửa mặt thay quần áo. Lúc rửa mặt cô quay về tấm gương soi rọi, dược của Cố Quân Trục quả nhiên là thần dược. Một buổi tối mà thôi, vết bần tím điều sắc bàn như thế mặt chỉ còn lại cực nhạt nhẽo dấu vết. Tuy rằng vẫn là rất xấu, nhưng nhìn không đáng sợ. Phỏng chừng lại xoa hai ngày, liền có thể khỏi hẳn. Diệp Tinh Bắc thở phào nhẹ nhõm, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Khuôn mặt xấu như vậy cô đều ngại ngùng gặp người. Diệp Tinh Bắc bình thường không hóa trang, nhưng ngày hôm nay vì che lấp trên mặt vết thương, sau khi cô rửa mặt sạch sẽ, hết sức hóa nhạt trang. Nhạt nhẽo trên vết thương, đánh một tầng mỏng manh BB xương, trên mặt vết thương thì càng thêm nhìn không rõ ràng. Cô rất hài lòng, rời khỏi phòng rửa mặt nắm tay nhỏ con trai xuống lầu ăn cơm. Đứa trẻ Nhi bị Diệp Tinh Bắc dắt tay trái tay phải lập tức đi tai Cố Quân Trục bắt lấy. Lúc xuống lầu cậu đem hai con chân ngắn nhỏ xúc ngồi dậy, hưng phấn gọi. Ba ba mẹ, đãng bàn đu dây, đãng bàn đu dây. Cố Quân Trục và Diệp Tinh Bắc rất có hiểu ngầm nâng lên cầm lấy tay nhỏ của cậu. Đứa trẻ nhỏ cơ thể nhẹ, xúc lên chân ngắn nhỏ nhỏ, cơ thể liền cách mặt đất bị Cố Quân Trục và Diệp Tinh Bắc cai bên trái phải xách đi xuống lầu. Diệp Tinh Bắc lo lắng cánh tay nhỏ của cậu không thoải mái, đứa trẻ nhỏ lại trên mặt lại hưng phấn đều là cười, sau khi rơi xuống đất kéo quần áo Cố Quân Trục xả đến Cố Quân Trục cúi người xuống ôm cái cổ Cố Quân Trục cho anh một cái vang dội sao sao cộc. Sau đó rất vui mừng, khanh khách, cười, nhảy nhảy nhót nhót hướng nhà hàng chạy đi, vui vẻ như chỉ phiên phiên bay lượn tiểu yến tử. Diệp Tinh Bắc phía theo sau cậu, nụ cười trên mặt vui mừng lòng lại chua xót. Ở Diệp gia lúc con trai của cô xưa nay không cười hài lòng như thế. Tuổi còn nhỏ, một điểm trẻ con dáng vẻ đều không có, như cái trầm ổn bình tĩnh ông cụ non. Lẽ nào, cậu bé cũng biết Diệp gia không phải nhà của bọn họ. Mà anh, đem nơi này xem là thật sự là nhà của cậu. Cô nghiêng đầu nhìn Cố Quân từng cái mắt, bỗng nhiên muốn tập trung nghĩ cách đoạn hôn nhân này. Bây giờ cô và Cố Quân xua đuổi còn không tình cảm, không liên quan. Bọn họ có giấy hôn thú. Bọn họ là pháp định vợ chồng, không có tình yêu, năm rộng tháng dài, sớm chiều ở chung, bọn họ có thể bồi dưỡng tình thân. Cõi đời này có rất nhiều vợ chồng, không phải là bởi vì tình yêu mà kết hợp mà là bởi vì như vậy nguyên nhân kết nhóm sinh sống. Đặc biệt là trên thương trường thường thấy nhất thương mại thông gia. Cô và Cố Quân Trục cũng có thể, dù cho không tình yêu cô cũng có thể kinh doanh thật đoạn hôn nhân này, và Cố Quân Trục sống hết đời, làm con trai của cô cả đời đều đem nơi này cho rằng nhà cậu, mỗi ngày đều giống như bây giờ, không buồn không lo, thật vui vẻ. Cố Quân Trục phát hiện cô trong tầm mắt dị dạng, đạn cô chán một hồi. Nghĩ gì thế, muốn đánh vào trên khung cửa, cocchuyenaudio.com, Diệp Tinh Bắc liền vội vàng lắc đầu, không nghĩ cái gì, cô bước nhanh đi vào nhà hàng, ở con trai bên cạnh ngồi xuống. Kết nhóm sống hết đời cái gì, trong lòng chính cô biết là được không cần thiết và cái kia hàng nói. Tên kia như thế không theo lẽ thường bài ra, nếu như cô nói rồi, còn không biết cái kia hàng lại muốn nói gì nói chuyện không đâu, làm cái gì vô căn cứ chuyện cách chương.